Chương 775, thông linh kết giới. Ngủ một giấc đều không khiến người ta thanh tĩnh, lẽ nào đây chính là cổ nổ hạ đạo đãi khách sắt trời lúc này dần dần sáng. Một đôi lạnh đen song đồng đang xuyên thấu qua cửa sổ từ đằng xa quan sát đến Uchiha Saitama gian phòng tình huống của bên này. Thế nhưng đột nhiên Uchiha Saitama thanh âm nhanh trong chấn động người tham dò toàn bộ đại não, đây là ảo thuật. Người nọ dường như bị một đôi huyết sắc lâm lâm bàn tay khổng lồ bóp trong tay, không thể hô hấp, mơ hồ hai mắt nhìn viên phương. Thế nhưng bên kia Uchiha Saitama cũng là đang ở ngủ say ở giữa, xa như vậy khoảng cách có thể cách không phát động ảo thuật, khiến người ta xa xa không nghĩ tới. Cuối cùng cái kia giám thị Uchiha Saitama nhân trực tiếp là té xỉu phía sau, mất đi ý thức rơi vào trên mặt đất. Uchiha Saitama không có để ý, nhắm con mắt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng ngáp một cái tiến nhập mộng đẹp ở giữa. Dầm dầm dầm sư phụ, rời giường, phơi nắng cái mông từ Uchiha Saitama cửa truyền đến sủ chỉ gủ mổ hình vài tiếng tiếng quát tháo, ở căn phòng mở tối bên trong. Uchiha Saitama mí mắt khẽ nhúc nhích, cánh tay trần đem mẹ tờ rủ mì ôm vào trong ngực của mình. Chúng ta muốn bắt đầu tu luyện, ta cảm giác lực lượng của ta lại ma nhờ mẹ hơn không ít đâu. Ta biết rồi, sủ chỉ gủ mổ hình gõ cửa gỗ, sau đó nghe được Uchiha Saitama một tiếng thanh âm trầm thấp tới rời đi. Uchiha Saitama rời giường, mặc vào tự thân một bộ, mà mẹ tờ rủ mì cũng là ở bên xoa xoa chính mình con mắt, mơ hồ ánh mắt nhìn một chút bên cạnh Uchiha Saitama. Nha đầu kia quấy rầy mộng đẹp của chúng ta, mẹ tờ dù mì nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt có một chút phím hồng, bất qua Uchiha Saitama vẫn là Uchiha Saitama, cũng sẽ không như vậy cùng mẹ tờ dù mì xảy ra một chút quan hệ liền thái độ chuyển biến lớn, vẫn là cái loại này lãnh đạm dáng vẻ ban đầu. Bất quá mẹ tờ dù mì nhưng là đối với Uchiha Saitama càng thêm thích, nhận định đó vì chính mình cuộc đời nam nhân. Ai cũng không thể từ bên cạnh mình đem Uchiha Saitama cướp đoạt đi. Đàn dô đại nhân, hiện tại cái kia Uchiha Saitama đang ở tại cổ nổ hạ thôn phía tây khu nhà cấp cao ở giữa, chúng ta có muốn hay không hạ thủ các loại, hiện tại cũng không phải lúc, tuy là ta cũng không đợi tin lời đồn, thế nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận tốt hơn. Lúc này ở một chỗ thầm trong, hai cái đeo mặt nạ, người xuyên mũ y để người quỳ một chân đàn dô trước mặt, đàn dô trong lời nói, nhãn thần lóe lên một ánh sáng lạnh. Đàn dồ ở hồ cả thế giới bên trong, là đệ tam hồ cả cùng thời đại cường giả, là vì làng có thể làm bất cứ chuyện gì nhân, không tiếc bất kỳ giá nào tiến hành một ít bẩn thỉu giao dịch các loại, cho nên chính mình gây dựng nhất cá dưới đất đoàn đội, tên là A Bù, bất cứ uy hiếp gì thôn có khả năng đều sẽ bị lao đi rơi. Đàn dồ từ thứ nhất là phái A Bù nhân đối với Uchiha Saitama tiến hành quan sát, muốn tìm cơ hội tiến hành xuống tay. Không thể để cho một cái ẩn bên trong nguy hiểm ở lại cổ nổ hạ thôn, ở đạn rồ trong mắt, đi tới cổ nổ hạ thôn liền giống như bị bên ngoài bóp ở lòng bàn tay ở giữa một dạng. Triệu hồi còn lại ở khác địa phương chấp hành nhiệm vụ cường giả, để bọn họ trở về đạn rồ mặt mang sát ý, cái kia dùng vải màu trắng bao ở mắt phải xuyên thấu qua một huyết quang. Hai cái á bụ thành viên hô to một tiếng là phía sau lập tức là biến thành một luồng khói trắng biến mất không thấy. Cái gì Uchiha Saitama, nếu đã tới, như vậy thì vĩnh viễn đừng muốn rời đi. Đạn dồ lộ ra nụ cười tà ác, trong tay ba tông gõ vào trên sàn nhà, liền để cho mặt đất hiện lên mấy đạo khe hở. Sư phụ ngươi đây là sủ chỉ gủ mồ hình đứng ở Uchiha Saitama bên cạnh, trừng lớn chính mình mắt tròn cẩn thận quan sát đến Uchiha Saitama động tác. Ở một cái trong suốt bờ sông nhỏ, Uchiha Saitama từ phía sau lưng lấy xuống nhất thể tích to lớn quyển trụ. Sau đó ở sủ chỉ gù mồ hình trước mặt mở ra, ở trên quyển trục khăn che mặt đầy kỳ kỳ quái quái cổ xưa văn tự cùng đồ án, để sủ chỉ gù mồ hình trong chốc lát có chút mộng bức. Đây là đi thông cóc tiên giới kết giới ước định, vừa rồi từ sủ nạ nơi đó lấy tới, ngươi đem tự thân trả cờ dạ tụ tập với trên lòng bàn tay của mình, sau đó khắc ở quyển trục ký hiệu bên trên. Lúc đầu cái này thông linh kết giới quyển trục là bị trực tiếp đóng lại, người bình thường căn bản là liền thấy đều không thấy được. Nhưng là bởi vì là Uchiha Saitama hướng Tsu Nạ sở nói, Tsu Nạ căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng, rất nhanh thì giao cho Uchiha Saitama. Muốn triệu hồi ra thông linh thú, trước hết cụ bị đủ thực lực cùng trả cơ ra, sau đó cùng bên ngoài tiến hành kết giới hợp đồng, mà hướng gì dễ dạ như vậy nghịch hướng tiến nhập thông linh thế giới vậy càng thêm khó khăn, cũng may có Uchiha Saitama ở, cụ bị tiên nhân chi lực tiến nhập cóc tiên giới căn bản là chuyện dễ dàng. Dù chỉ gủ mồ hình ở ủ chỉ hạ sẽ tạ nói phía sau, lập tức là đem chính mình trả cờ dạ tụ tập với lòng bàn tay của mình gian, sau đó hung hăng vô vào mặt đất trên quyển trục, trong nháy mắt là một đạo cổ sáng màu trắng từ trên quyển trục bung ra, một lát sau trực tiếp là biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác một điểm biến hóa cũng không có? Sủ chỉ gủ mổ hình ngơ ngác nhìn nhìn mình hai tay, sau đó đem một đôi nghi ngờ mắt nhìn hướng về phía Uchiha Sải Tạ. Uchiha Sải Tạ cười sờ sờ sủ chỉ gủ mổ hình đầu, dù sao đây chẳng qua là kết giới hợp đồng mà thôi, đương nhiên là không có phát sinh biến hóa gì. Bất quá một dạng tình huống bên dưới, những thế lực kia không tốt nỉ giả muốn cậy mạnh tiến hành kết giới hợp đồng. Đến rồi trả cờ dạ kết ấn lúc chính là sẽ thả tứ, trực tiếp biến thành vô ý thức thông linh thú. Vừa rồi sủ chỉ gủ mồ hình cái kia tràn đầy cường đại trả cờ dạ lòng bàn tay, hiển nhiên là thành công tiến hành kết giới ký hợp đồng. Ngươi xem có thể hay không giống như ta ủ chỉ hạ sẽ tả ngón cái nhẹ nhàng đặt lên bên mép, sau đó khẽ cắn xuống phía dưới, một chút huyết thủy tràn ra, trong tay nhanh chóng kết ấn, phách trên đất trong nháy mắt, một đạo màu đen ấn ký lan tràn ra. Thông linh chi thuật băng một đạo khói trắng bung ra, sau đó Uchiha sẽ tạ đứng ở một con to lớn cóc trước mặt, cóc trên mặt đầy mặt thẹo, miệng cắn thuốc phiện, tay cầm đại đao, ra sân lúc một cỗ khói đặc từ trong miệng bay ra, đây là cóc lão đại không ngờ tới, cư nhiên còn có người có thể kêu gọi ta đi ra. Cóc lão đại nhìn phía trên Uchiha sải tạ, từ trước đến nay liền cuồng ngạo cóc lão đại nhìn quét đến Uchiha sải tạ hai mắt lúc, lập tức là bị bên ngoài uy áp chấn nhiếp vẫn không núp đích. Dường như liền như cùng sủng vật một dạng. Dù chỉ gủ mồ hình gặp được củ trí hạ sẽ tạ lập tức chính là triệu hồi ra mạnh mẽ như vậy thông linh thú, lập tức là theo chân nhanh chóng kết ấn, ở một hồi khói đặt phía sau, một con kém cóc lao đại nửa đoạn hồng sắc cóc nhảy ra ngoài, thế nhưng vóc dáng đã là tương đương to lớn. Cóc cắt ha ha, quả nhiên vẫn là sư phụ lợi hại. Dù chỉ gủ mồ hình thấy được chính mình cư nhiên gọi tới là cóc lao đại nhi tử, chính là cười vui vẻ. Ngươi chính là Uchiha Sải Tạ, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.